Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 74, thứ 28 chương không cần này cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Chí Tân lâu trong viện, Thu Phân nghe được tiếng người, theo trong phòng đi ra, nhìn thấy có ngoại nhân ở, ngoan ngoãn thúc thủ đứng thẳng, nói: "Tiểu lang, các ngươi trở lại." Từ Hữu gật gật đầu, chỉ vào Hà Nhu cười nói: "Đây là Hà lang quân, về sau cùng chúng ta cùng nhau ở thiền đường định cư, mau tới đây chào." Thu Phân cung kính làm thi lễ, nói: "Hầu gái Thu Phân, gặp qua Hà lang quân." Nếu dựa theo truyền thống lễ nghi, nàng kỳ thật là hẳn là quỳ xuống hành lễ, bất quá Từ Hữu giao cho quá nàng, bình thường không được quỳ xuống, cho nên chính là khom người mà thôi. Hà Nhu biết Thu Phân là theo tùy Từ Hữu theo thi sơn biển máu bỏ đi ra người tâm phúc, hơn nữa lúc trước ở Nghĩa Hưng khi đối mặt Thẩm thị ác nô không tự ti không kiêu ngạo, thực hợp hắn khẩu vị, thái độ so với đối Tả Văn mà nói quả thực cách biệt một trời, duỗi tay hư đỡ một chút nói: "Không cần đa lễ." Từ Hữu khóe mắt dư quang nhìn đến viện ngoài cửa, hai áo xanh bồi bàn hướng bên này vươn ra đầu, đột nhiên lớn tiếng hỏi: "Có cái gì không người đặc biệt ở sân chung quanh lưu lại?" Thu Phân nói: "Là có bồi bàn lại đây hỏi tiểu lang nơi đi, ta nói các ngươi đến tiền đường hồ thưởng cảnh đi, lại hỏi trở về bao lâu rồi, muốn hay không chuẩn bị bữa ăn cái gì, ta trách bọn họ hai câu, hồi nói muốn dùng thiện thì sẽ phân phó chủ hạ, này khác thật không có cái gì dị thường." "Tiểu lang, ta chưa nói sai cái gì đi?" Xem ra Chiêm Đĩnh cũng không phải đầu ngu, hẳn là an bài có ám cọc nhìn chằm chằm Chiêm Văn Quân chỗ ở, cho nên nhìn đến chính mình đoàn người đi qua nơi nào, cho nên phái người lại đây hỏi thăm tin tức. Cũng là ngươi lanh lợi, như vậy hồi bọn họ không thể tốt hơn. "Đi thôi, làm cho phòng bếp đưa chút rượu đồ ăn lại đây, người ở bên kia nhìn bọn họ làm, miễn cho động cái gì tay chân." Thu Phân lĩnh mệnh đi, đến viện ngoài cửa cùng kia hai cái rình coi bồi bàn không biết nói gì đó, hai người cúi đầu, đi theo nàng cùng nhau rời đi. Từ Hữu thở dài, xem ra này Chí Tân lâu là không thể ở, ngày mai còn phải đi tìm tòa nhà. "Hà lang quân, cáp lại nói tiếp thế nhưng còn không có hỏi qua của ngươi tự, Hà lang quân kêu rất xa lạ." Hà Nhu một bộ ngươi mới nhớ tới đến ngạo kiều thần thái, nói: "Ta từ nhỏ mông thúc phụ ban thưởng tự kỳ dực, phong hồ ta đến khảo khảo ngươi, Hà lang quân tự xuất từ di điển." Tả Văn cười nói: "Lang quân đây là trêu đùa ta đâu, ta tuy rằng thức vài chữ, nhưng trong bụng tài học làm sao so với hai vị lang quân, thật sự không biết có gì điển cố." Từ Hữu cũng là cười, nói: "Này tự rất có lai lịch, vẻn vẹn này tự, liền hiểu được Hà lang quân suốt đời sở cầu, phi người bình thường có khả năng nhìn lên." Hà Nhu đối mặt Từ Hữu như thế trêu chọc, trong lòng làm gì tưởng không thể hiểu hết, chính là oai đầu, mắt lé chừng mắt nhìn lại đây. Tả Văn thấy hắn như vậy làm vẻ ta đây, hứng thú đồ sinh, nói: "Còn thỉnh lang quân chỉ giáo." "Mao thi trung có, hầu nhân, nhất thiên quy kết đứng lên là 10 cái tự, quân tử trầm hạ liêu, kẻ tầm thường cư địa vị cao. Hà lang quân tự xuất từ, duy đề ở lương, không cần này cánh." Này một câu ý tứ là nói đề hồ đứng ở ngư lương, chỉ cần cổ duỗi ra, mỏ vừa mổ là có thể ăn đến cá, không cần vào nước. Nguyên cớ giả, là bởi vì địa vị đặc thù, gần thủy ngư lương là cũng không lao mà thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu tự kỳ dực thiếu một cái không tự, cũng biết Hà lang quân đạo đức tốt, không muốn cùng thế tục đồng ô, này khí tiết, phong hổ ngươi tốt tốt học học. Tả Văn cần thù bổn phận, Từ Hữu có thể nói Hà Nhu vui đùa, không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng không có thể thuận cột hà thấu thú, nói: "Hà lang quân kinh thiên vĩ địa tài, có bực này chí hướng đã ở trong tình lý, ta không thể kịp." Hà Nhu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đổ vẫn đã quên hỏi, thất lang thục đọc ngũ kinh thư pháp lại là nhất thời chi quan, đến tột cùng sư từ đâu?" Từ Hữu không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, đánh cái ha ha lửa gạt nói: "Lấy ta từ thị gia học, trong phủ có dấu vài vị danh không hiện hậu thế đại nho, chỉ sợ không ngạc nhiên đi. Ta từ nhỏ tùy thị bên cạnh người, mưa dầm thấm đất học chút gia lông, không đủ vì đạt được giả cười. Này lý do ai đều biết đến không đáng tin cậy, nhưng ai cũng không có biện pháp tiến hành phản bác, Hà Nhu cũng không phải thật sao muốn truy hỏi việc này, bất quá là Từ Hữu trêu chọc hắn, cho nên phản kích mà thôi." Ba người vào phòng, đóng cửa lại, Từ Hữu thẳng hỏi: "Người trước kia gặp qua Tống Thần Phi?" Hà Nhu lắc đầu, nói: "Quả thật chưa từng gặp qua, hôm nay nói đến cũng hiểm. Mới đầu thật sự bị nàng lừa đi, tưởng Chiêm Văn Quân bản thân. Sau lại còn là xem Thiên Cầm ngôn ngữ cử chỉ, đối nàng tuy rằng thân cận, nhưng không giống như là chủ tớ, hơn nữa nhắc tới Chiêm lão thị lang khi, xưng hô Chiêm công mà không phải lang chủ, lại đem trong nhà bí ẩn sự không hề che lấp bật thốt lên nói ra, thế này mới trong lòng sinh nghi. Còn nữa, Tống Thần Phi nghe nói Chiêm Đĩnh mưu đoạt gia tài một chuyện, cố nhiên kinh ngạc không hiểu, nhưng càng nhiều là thở dài mà không phải tức giận, này cũng về lý không hợp, cho nên mới cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên phát hiện đầu ngón tay có vết rách, còn tưởng đến trong truyền thuyết Tống Thần Phi yêu áo trắng, lười vãn kế, cho nên mới phát hiện đối phương là thay mận đổi đào tây bối hóa. Chân tướng chỉ có một, trinh thám tự nhiên cũng không phải vỗ trán ra kết luận, Hà Nhu có thể theo từng tí vi diệu chỗ phát hiện dấu vết để lại tầng tầng lớp lớp, trừ ti bắc kiển tìm được cuối cùng đáp án, không có kín đáo tư duy cùng kinh người nhãn lực rất khó làm được điểm này. Từ Hữu trầm tư một lát nói, ngươi thật sao phải giúp Chiêm Văn Quân vượt qua này cửa ải khó khăn. Phải biết rằng Đỗ Tĩnh Chi cũng không tốt đắc tội, Đỗ Tĩnh Chi sau thân thứ sử phủ, lại càng không hào đắc tội. Hà Nhu cười nói, Cát Lang nhưng là sợ ta đem ngươi mang tiến vạn kiếp bất phục nơi. Sợ ta nhưng thật ra không sợ chủ thượng cố ý đem ta an bài ở trong này, có Cố Lục Chu Trương bốn họ chăm sóc, chỉ cần không phải làm ra mưu nghịch việc, nói vậy Liễu Quyền cũng không dám đem ta thế nào. Về phần Đỗ Tĩnh Chi, là có chút phiền toái, nhưng thiên sư đạo cùng Tư Thị bao nhiêu năm kết giao, tóm lại cũng sẽ có biện pháp ứng phó. Chính là, Từ Hữu nhìn Hà Nhu, nói. Vì giúp một người xa lạ tặng ngươi ngàn tiền, lại ở chúng ta dừng chân chưa ổn thời điểm, đắc tội Tam Ngô cường đại nhất hai cỗ thế lực kỳ dực, ngươi tinh thông âm phù kỳ thuật, như vậy bồi tiền mua bán, đến cùng làm được còn là không làm được. Bồi tiền mua bán, khẳng định là không làm được, nhưng mua bán chi đạo, không ở cho nhất thời được mất, nếu hướng nơi xa xem, giúp Chiêm Văn Quân cứu Chiêm Thị, có thể cho Quách Miễn thiếu một thật lớn nhân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Miễn tung hoành Tam Ngô nhiều năm, cho tới bây giờ chỉ có người khác thiếu hắn ân tình, nếu không lần này họa vô đơn chí, hắn bị khắp nơi thế lực tầng tầng vây khốn, không thể thoát thân, cũng dùng không đến chúng ta tới cứu Chiêm Thị. Thất Lang, đêm qua ta còn suy nghĩ, ngươi có lẽ thật sự có phúc tinh cao chiếu, phải biết rằng, như vậy tuyệt hảo cơ hội, 10 năm trong vòng, khả năng cũng chỉ có thể gặp được lúc này đây. Vì đáng kể ích lợi trước mắt điểm ấy phiền toái nhỏ căn bản có thể xem nhẹ bất kể. Quách Miễn, Từ Hữu nhíu mày nói. Hắn Kim Tinh Thuyền hiện tại phòng trừng đã làm thứ sử phủ vườn sau Dung Ngoạn Chi Thuyền, chính là một thương nhân, lại có quyền thế ở Liễu Quyền trước mặt đều là uổng công, đã nháo đến này bước tình thế, mệnh chỉ sợ đều không bảo đảm, cho người khác tình lại có gì dùng. Hà Nhu nở nụ cười, nói, Quách Miễn nếu gần là Tam Ngô một cái hào phú thương nhân, đối chúng ta tự nhiên không dùng được. Nhưng hắn sau lưng, lại đứng một người, Từ Hữu nhớ tới Tả Văn từng nói qua mà nói. Giang Hạ Vương, Hà Nhu ngạc nhiên nói, nguyên lai Thất Lang cũng biết này một chương, nghe Phong Hổ đề cập qua, hắn tai mắt rất linh thông. Từ Hữu chỉ vào Tả Văn cười nói, Tả Văn liền nói không dám. Từ Hữu buông tha hắn, lại nói, bất quá Giang Hạ Vương cái gì thân phận, lùi tới chặt chẽ thương nhân hẳn là cũng không ở số ít, Quách Miễn chính là cùng hắn có thể nhắc lên điểm quan hệ cũng không tất cỡ nào thân cận. Nói sau lần này là Liễu Quyền tự mình động tay, không phải khác lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Quách Miễn mặt mũi, đủ để nói động Giang Hạ Vương bảo hắn sao. Hà Nhu đối Tả Văn nói, Phong Hổ, phiền toái ngươi đến bên ngoài thủ trong 30 thước không cần có người. Tả Văn nhìn về phía Từ Hữu, gặp Từ Hữu gật đầu, nói. Hiểu được, Hà Lang Quân yên tâm, chờ Tả Văn mở cửa đi ra ngoài, Hà Nhu thấp giọng nói. Quách Miễn cùng Giang Hạ Vương cụ thể quan hệ ta còn đang tra, nhưng có một chút có thể cam đoan, bọn họ trong lúc đó tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng muốn gần nhiều. Nếu phải muốn tìm cái thích hợp hình dung, ta cảm thấy, Giang Hạ Vương an hiu nhược trừ bỏ chính mình ở ngoài tối tín nhiệm người bên trong, Quách Miễn Quách Cẩu Nô không thể sắp xếp tiến top 3 cũng có thể sắp xếp đến top 5 trong vòng. Từ Hữu lần này là thật sự bị kinh đến, một hồi lâu mới nói. Ngươi là nói, Quách Miễn kỳ thật là an hiu nhược tâm phúc. Này tuyệt đối không sai được Tam Ngô nơi, bao quát thiên hạ tài phú 10 chi 8 9, phàm là người có điểm dã tâm, cũng không sẽ bỏ qua nơi này, xếp vào tâm phúc người tiến hành kinh doanh, là đoán trước trung sử. Dã tâm, An Hiêu Nhược là chư hoàng tử trong đó thực lực nhất hùng hậu một cái, đặc tiến thị trung, xa kỵ tướng quân, lĩnh kinh châu thứ sử, đô đốc kinh, sở, ung, dự, giang năm châu chư quân sự, toàn bộ sở quốc 1/3 binh quyền ở hắn bàn tay, lại dũng mãnh thiện đoạn, pha chịu thánh sủng. Người như vậy, đã vị cực nhân thần, còn muốn có dã tâm, hay là tưởng thay thái tử bất thành. Từ Hữu trầm mặc không nói, Hà Nhu ngẩng đầu trong mắt xẹt qua một đạo kỳ quái thần sắc nói. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy Quách Miễn tựa hồ có chỗ nào không quá thích hợp, mà này không thích hợp địa phương, lại dường như là cởi bỏ hắn cùng An Hiêu Nhược trong lúc đó bí ẩn manh mối. Cách chương.